Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 214, chọn lựa, siêu phàm cảnh tôn giả hàng lâm sao? Diệp Hiên nghe được về sau, trong lòng áp lực đột ngột tăng lớn, giống như núi đè ép xuống. Nếu là bên trong thiên vực tới một khâm sai các loại niết bàn cảnh hoàng giả, Diệp Hiên còn có nắm chắc trở lui toàn thân. Nhưng siêu phàm cảnh tôn giả lời nói, đó đã không phải là hắn có khả năng đối phó được. Dù là hắn sử xuất sở hữu át chủ bài, đều khó có khả năng tại tôn giả thủ hạ còn sống sót. Giữa song phương chênh lệch quá lớn, đây là khác nhau một trời một vực, không phải dựa vào một chút thần thông liền có thể bù đắp. Không nghĩ tới bên trong thiên vực vậy mà đối cửu sắc thiên tài cấm kỵ đến loại trình độ này. Bây giờ ta chỉ có thể thừa dịp siêu phàm cảnh tôn giả còn không có hàng lâm, cấp tốc chạy khỏi nơi này. Diệp Hiên tâm niệm chớp động ở giữa, nhanh chóng làm ra quyết đoán. Hắn không phải chỉ biết là một mực kiên cường mãng phu, đối mặt siêu phàm cảnh tôn giả, chỉ có thể trốn mới có một tia bảo toàn tánh mạng hy vọng. Quyết đoán đã định, Diệp Hiên là không ở bút tích. Thanh Liên kiếm ý, Thanh Liên tam sinh đồng, tam đại dị hỏa, trong nháy mắt bạo phát, hướng phía đám người đánh tới. Đồng thời, Tiểu Hưu gầm thét một tiếng, băng hỏa lực lượng cũng ác ngoan đập về phía Nhan đại nhân. Chỉ cần Tiểu Hưu kéo lại sinh tử cảnh Nhan đại nhân, như vậy tại chỗ bất luận kẻ nào đều đã không làm gì được Diệp Hiên. Cũng căn bản không ngăn cản được hắn chạy trốn. Gặp Tiểu Hưu đánh tới, Nhan đại nhân không hoảng hốt, không vội vàng nghênh đón tiếp lấy. Nhan đại nhân không có chút nào sốt ruột, chỉ cần hắn ngăn cản được sinh tử cảnh linh thú, hắn cũng không tin ở đây nhiều như vậy ích cung cảnh vũ tu còn không làm gì được một tái mới vào ích cung mau đầu tiểu tử. Nhưng mà sự tình căn bản là không có hướng phía Nhan đại nhân dự liệu phương hướng phát triển. Diệp Hiên tam đại dị hỏa tập ra về sau, cách gần đây 10 cái thiên tài, liền kêu thảm đều không phát ra một tiếng, liền bị đốt thành tro tẫn. Còn lại những thiên tài kia, nhất thời lông mau dựng đứng, lạnh cả người, nhưng tiếc là dị hỏa mới vừa đi, kiếm ý hại đã đánh tới, một đợt thu hoạch. Lần nữa mang đi mười mấy thiên tài tánh mạng. Diệp Hiên chưa đến ích cung cảnh thời điểm, đều có thể tùy tiện nghiền ép những thiên tài này. Cảnh giới hôm nay tăng lên, giết bọn hắn càng là như giết gà giết chó, cực kỳ dễ dàng. Cái gì? Nhan đại nhân khóe mắt liếc qua phiết qua, đã thấy chỉ ở trong nháy mắt thì có 20-30 cái ích cung cảnh thiên tài đã mất mạng. Trong lòng nhất thời ngạc nhiên dâng lên, dù là bản thể của hắn là siêu phàm cảnh tôn giả, hắn cũng chưa từng nghe nói qua có người có thể giống như Diệp Hiên. Giết gà giết chó đồng dạng đánh giết cùng cảnh giới, cái này Diệp Hiên giữ lại không được. Nhan đại nhân trong lòng càng cấm kỵ lên Diệp Hiên tới. Hai đám người đầu thu hoạch về sau, Thanh Liên tam sinh đồng uy lực bạo phát ra. Lại có mấy tên không tránh kịp thiên tài, thân thể trong nháy mắt tự đốt, hừng hực liệt hỏa phóng lên tận trời. Vẻn vẹn chỉ là một cái trong nháy mắt, hơn 100 thiên tài, chết 1/3 cũng không chỉ. Còn dư lại những thiên tài kia, giờ phút này sớm đã giật mình mất hồn mất vía. Ích cung cảnh Diệp Hiên, so với lúc trước lại phải lợi hại gấp bội. Bọn hắn liền Diệp Hiên một ánh mắt đều ngăn cản không nổi. Nghe Thường Nhi trong lòng càng là nổi lên thao thiên cự lãng. Diệp Hiên thực lực thật sự là vượt quá tưởng tượng. Nguyên bản còn tưởng rằng hắn đồ diệt giáng trần kiếm tông cả nhà. Bất quá là nghe đồn bậy bạ khuếch đại từ thôi. Bây giờ xem ra, lại không phải là già. Đáng tiếc, dù là hắn tươi đẹp như thế nào đi nữa vô song, hôm nay chi nạn cũng rất khó trốn khỏi. Cái này hỗn đản, hắn làm sao lại không biết giấu tài đâu. Nhất định phải dạng này phong mang tất lộ. Nghe Thường Nhi nghĩ đến, cảm thấy càng là vì Diệp Hiên sâu đậm tiếc cho. Tam đại thần thông bùng nổ qua về sau, Diệp Hiên không có chút nào dây dưa dài dòng, thân hình hóa thành vô cùng đỏ, trong nháy mắt phá không mà đi. Không tốt, hắn đây là muốn trốn. Thích Điên cùng Thích Cuồng thấy thế, nghẹn ngào nói to, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.